Chương 383, mất điện dính chỉ City. Nói thật, Hải không muốn nhất muốn tới thành thị chính là chỗ này, bởi vì nơi này từ cảm giác đi lên ra NG, liền rất tăng ai chấn lạ vẹn đờ nổi danh nhất, liền là bổ kẹ mẩn tạo ơ, cũng liền cùng trên địa cầu mộ viên đồng dạng. Mặc dù Hải biết, trên thế giới này là không có quỷ, chỉ có ưu linh hệ bổ kẹ mẩn, hắn đến là không sợ những này, nhưng là từ bản năng bên trên hắn vẫn có một ít bài xích những địa phương này. Thứ nhất hắn bổ kẹ mẩn cũng chưa chết, thứ hai chính là chỗ này người đều rất tang. Nhìn xem những cái kia xuống xe người, còn có tại tiểu trấn ở trong hoạt động người, nói thật, Hải cũng không thích nơi này, cho nên vốn là nghĩ muốn đi qua nơi này Hải, đang nghe được qua nở dê bá thanh âm về sau, liền lập tức lấy ra địa đồ nhìn một chút. Dình chỉ City là tại số 12 trên đường, vẫn được, vị trí đu nở dê, trực tiếp đi dình chỉ City đi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, Hải một lần nữa tìm được lái xe, bổ một chương đi dình chỉ City phiếu. Bất quá khi xe lần nữa 15 mở sau khi thức dậy, hắn liền hối hận. Đừng nhìn địa đồ bên trên, chấn lạ vẽ nở cùng dình chỉ City chênh lệch không được bao xa, nhưng kỳ thật đường là thật tâm không gần, mà lại đặc biệt khó đi. Lấy điện thoại di động ra tìm tòi một chút, Hải sắc mặt liền có một ít khó coi. Bởi vì dình chỉ City kỳ thật nói trắng ra là, liền là một cái bị từ bỏ thành thị. Dình chỉ City đã từng là cực độ phồn vinh thành thị, liền xem như xạ phở ổng City cùng hắn so sánh cũng muốn chênh lệch một chu thờ đâu. Bởi vì nơi này đã từng là toàn bộ gym địa khu nhẹ, công nghiệp nặng phát đạt nhất địa phương. Liền giống như Hoa Hạ 7, những năm 80 đồng dạng, tại kinh tế không có phát triển trước kia, Hải quê quán Đông Bắc bên kia, thế nhưng là một cái phong thủy bảo địa, trồng trọt lương thực ăn không được ăn, căn bản cũng không cần lo lắng sẽ chịu đói vấn đề, đủ loại xí nghiệp nhà nước săn sát, có là công tác cơ hội, tại phương Nam các thành phố lớn còn đang vì ăn cơm mà cố gắng thời điểm, Đông Bắc sinh hoạt là rất tốt đẹp. Nhưng theo công nghiệp nặng dần dần xuống dốc cùng thiếu thốn, không phát triển thương nghiệp Đông Bắc thời gian dần trôi qua rơi ở phía sau, liền giống như Hải, hắn lên đại học thời điểm học chính là máy tính lập trình, nhưng là tốt nghiệp về sau, tại Đông Bắc là không tìm được việc làm, bởi vì căn bản liền không có công ty như vậy. Cho nên hắn chỉ có thể đi ma đô công việc, mà vừa mới đi làm việc, hắn tiền lương liền muốn so lưu tại Đông Bắc cùng thời kỳ đồng học, cao hơn gấp 3 không thôi. Đây chính là hiện thực. Dình chỉ City cũng có một chút ý tứ này, nguyên bản nơi này chính là nhẹ, công nghiệp nặng cực kỳ phát đạt nhà máy thành thị, nhưng theo nguồn năng lượng mới khai phát, mạng lưới, tin tức thời đại giáng lâm, loại này thực thể nghiệp nhà máy càng ngày càng xong. Đại lượng nhà máy bởi vì vượt chỉ tiêu mà bị giam bế, mà dựa vào những hãng này sinh hoạt mọi người QNZ bị ép buộc đóng lại mình cửa hàng, đi cái khác thành thị dốc sức làm. Lại thêm trước đây ít năm những hãng kia tạo thành ô nhiễm cùng phá hư, không khí nơi này, hải dương, thổ địa ô nhiễm đều là cực kỳ nghiêm trọng. May mắn mà có người trên thế giới này thân thể tốt, nếu như đổi thành trên địa cầu người, đoán chừng nơi này đã là một tòa thành chết. Mặc dù bây giờ tòa thành thị này ở trong còn có người ở lại, nhưng kỳ thật cư ở người đã rất ít đi, mà lại đang lấy tốc độ cực nhanh tiếp tục giảm bớt. Đối với một cái khẳng định phải biến mất thành thị, cản tô địa khu tự nhiên QNZ sẽ không thái quá tại coi trọng. Cho nên bên này đường có thể dùng lâu năm thiếu tu sửa để hình dung. Hải ngồi trên xe nhìn lấy địa đồ, cảm thụ được kia lắc lư cảm giác, không khỏi cảm khái thở dài một hơi. Từ trấn lạ vẽn đờ đến dình chỉ City kỳ thật tổng cộng cũng chỉ có hơn 100 cây số, nhưng là vợ y ma mở gần 5 tiếng mới đến. Đi tới bến xe về sau, Hải liền lập tức xuống xe, vừa xuống xe hắn liền ngửi thấy một cỗ mùi thối. Cỗ này mùi thối thật rất thúi, Hải vợ y ma có thể từ bên trong nghe được một cỗ nhựa tợ lặt tiệp hương vị đến, không thể không thừa nhận, cái này mùi thối thật đúng là kinh khủng như tư a cố gắng khống chế cái mũi của mình. Hải bước nhanh từ nhà ga hướng về dình chỉ City bên trong đi tới, một đường đi qua, Hải liền phát hiện tòa thành thị này thật đã rất rách nát. Bên đường bên trên rất ít có thể nhìn thấy người trẻ tuổi, mang theo tiểu hài người thì càng khỏi phải nói, chỉ cần hài tử là thân sinh. Không có người sẽ nguyện ý để hài tử ở vào tình thế như vậy lớn lên. Trên cơ bản sinh hoạt ở nơi này người, đều là năm, 60 tuổi trung lão niên người, nhìn liền khắp nơi đều là một mảnh dáng vẻ nặng nề cảm giác. Hài đi mấy con phố, hắn mới phát hiện một nhà mở khách sạn, cấp 5 sao cái gì là đừng suy nghĩ. Cũng may Hải QNZ không phải là không thể chịu được người, ở chỗ này mở một cái phòng về sau, hắn điểm một chu tờ ăn, miễn cưỡng ăn một bữa hương vị có một ít quái bữa tối, Hải liền bắt đầu nghỉ ngơi. Mặc dù tại thế giới văn tỷ hệ sờ ở trong đã ngây người rất nhiều năm, nhưng là Hải vẫn là không có biện pháp quá ngủ sớm, bởi vì tại thế giới văn tỷ hệ sờ bên trong, mặc dù không có mạng lưới, điện thoại cái gì cho hắn chơi, nhưng lại có muốn so những vật này càng vật có ý tứ cho hắn chơi. Về phần chơi cái gì, mình não bổ đi. Cho nên Hải mặc kệ ở thế giới nào, vẫn là đều có chế một chút ngủ tho y quen, chí ít khoảng 11 giờ đêm trước đó hắn là ngủ không được. Hôm nay cũng là như thế, tại đem các bộ kẻ mẩn đều phóng xuất cho ăn năng lượng khối lập phương về sau, Hải cu nở dê đem bọn nó thu hồi lại, bởi vì đối với không khí nơi này, rõ ràng hắn bộ kẻ mẩn nhóm cũng không phải rất ưa thích. Sau đó hắn liền bắt đầu nằm ở trên giường chơi điện thoại, thế nhưng là chơi lấy, đột nhiên ở buổi tối 1680 điểm tả hữu thời điểm, phích một tiếng, phòng của hắn điện quang liền biến mất. Phóng nhạn hướng về thành khu nhìn sang. Hắn liền phát hiện không chỉ có là hắn nơi này, có vẻ như toàn bộ thành khu điện quang đều đi theo biến mất, ngoại trừ cục cảnh sát còn có dự bị nguồn điện bên ngoài, cả tòa thành thị vào lúc này phảng phất càng đen hơn, à không phải phảng phất, liền là càng đen hơn. Grinchy City sở dĩ gọi là Grinchy City, cũng là bởi vì nơi này nhà máy sinh ra khí thải kéo dài không tiêu tan ngưng tụ trên bầu trời, lúc bình thường nếu có điện, bên ngoài có đèn đường còn tốt một chút. Hiện tại đến tốt nếu không có đèn đường, khắp nơi đều là đen kịt một màu, bởi vì nơi này ngay cả tinh trăng cùng sao sáng đều không nhìn thấy. Tình huống như thế nào bị cúp điện nhìn xem thành khu bên trong đen kịt một màu, Hải cu nở dê mặc quần áo xong, hiếu kỳ đi xuống lầu, bất quá theo lý tới nói, liền xem như mất điện, cu nở dê không có khả năng cả tòa thành thị cùng một chỗ ngừng đi. Chẳng lẽ là nhận cái gì công kích hay là tòa thành thị này chuẩn bị tiết kiệm năng lượng giảm sắp xếp, về sau dùng yêu phát điện đi xuống lầu. Kết quả Hải phát hiện tiệm này lão bản cũng không tại trong tiệm, tốt à, nhìn lên người tới nơi này đối với. Sinh ý cũng đã tương đương phật buộc lại. Đang lúc Hải hiếu kỳ nơi này xảy ra chuyện gì thời điểm, đột nhiên As một đoàn người từ trước mặt hắn chạy tới, khi nhìn đến Hải thời điểm bọn hắn rõ ràng QNZ sửng sốt một chút.